Cho dù khôi phục toàn bộ năng lực thiên giới của ta, cường phá cũng phải tiêu tốn một ngày một đêm. Thế nhưng Lưu Uyển bị bắt tới giờ cũng chỉ mới 17-18 canh giờ. Nguyệt Đồng vẫn mở mịt nguyên do, tiếp tục nói, mẹ nuôi rất quý bát bảo tháp này, ta náo loạn rất lâu mới mượn đến tay, vốn định dùng xong sẽ trả lại, ai ngờ. Lưu lão gia nằm trên mặt đất vẫn chưa tỉnh, Chu lão gia cả giận nói, cùng nó nói nhảm nhiều như vậy làm gì, khẳng định nó chính là kẻ giết người. Nguyệt Đồng trợn mắt nhìn, nói bậy, ta cũng không phải đồ ngốc, không có việc gì đi làm bẩn phòng mình làm gì chứ. Ta cho rằng Nguyệt Đồng không nói dối. Trong phòng này tràn ngập mùi của mèo, chính xác là nơi ở của nó. Mèo yêu bản tính ưa chuộng sạch sẽ, rất khó tưởng tượng nó sẽ giết người ở nhà của mình. Hơn nữa còn không để ý hiện trường, càng không có khả năng thiết kế âm mưu cố ý làm hư pháp bảo quý giá của mình. Còn nữa trên đường nó đưa bọn ta đến vẻ mặt vô tư, không chút nào chột dạ. Sau nhìn thấy thi thể mặc dù không thương hại, nhưng cũng giật mình. Thế nhưng mà, nếu không phải bị nó sát hại, vậy có thể là ai? Chu lão gia và Nguyệt Đồng mắng nhau thật sự sôi nổi. Cho dù ngươi không phải tự tay giết người, nhưng nếu không phải tại ngươi bắt Uyển Nhi cô nương đi, nàng sao có thể chết thảm đây? Vũ đạo trưởng, ngươi nhanh chóng giết chết con yêu nghiệt này, vì vạn dân trừ hại. Nguyệt Đồng thở gấp, nước mắt lưng tròng nói, mẹ nuôi đã cho ta học thiên quy, ta không giết người, cho dù cường đoạt dân nữ, nhiều lắm coi như đánh phạt rồi nhốt lại, tội không đáng chết, dựa vào đâu mà đòi giết ta. Loài người các ngươi quá không có đạo lý rồi. Đạo sĩ ca ca, ngươi biết rõ không phải ta giết người, ngươi phải giúp ta à. Chu lão gia nói, nàng bởi vì ngươi mà chết, nhất định phải coi như ngươi giết. Nguyệt Đồng ngang ngược chìa ra bốn bộ móng vuốt, nổi giận đùng đùng nói, mặc kệ, ta không giết chính là không giết. Chu lão gia rút ra đại đao, chuyển sang đứng tấn, yêu nghiệt, còn muốn độn. Bỗng nhiên, mọi người được giữ lại ngoài phòng thét lên khủng bố chói tai, yêu quái. Rất nhiều yêu quái đến đây, đạo trưởng cứu mạng. Có giọng nữ lanh lảnh ngạo mạn truyền đến, đồ mũi trâu nào đến đây, lại dám đụng đến con nuôi của lão nương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13, Thiên Khiển 1. Mê hương có vị ngọt ngọt màu hồng phấn cuồn cuộn tuôn ra. Những gia đình chờ đợi ở ngoài động lần lượt ngã xuống. Bạch quản đang nhìn lén ở ra vào thấy tình thế không ổn vội nhảy vào trong động. Ta vội vã niệm phong quyết, xua làn mê hương trong động đi. Đến lúc dẫn mọi người ra ngoài cửa thì đã thấy khắp núi đồi có đến mấy trăm yêu quái. Tướng mạo hình thù kỳ quái, con nào con nấy cầm vũ khí, vẻ mặt hung hãn. Ở giữa đàn yêu quái có một con hồ yêu tóc đỏ, mái tóc búi xể, khoác trên vai 7 tầng lụa đen, mị nhãn như tơ, dáng vẻ thướt tha yêu kiều, lộ ra một nửa bộ ngực trắng nõn, cổ tay đeo 7-8 cái vòng vàng, đi đi lại lại mang theo tiếng chuông đinh đăng vui tai, móng tay dài sơn đỏ chót. Nàng đứng giữa màn sương mù, cười mà như không cười hỏi ta, quả là một tiểu mỹ nhân xinh đẹp, vì sao lại đến khi dễ tiểu Nguyệt Đồng nhà ta? Ta có hơi ngốc, nhưng chẳng phải loại ngu. Biết rõ mình mang theo nhiều đồ đệ cùng phàm nhân không có khả năng tự bảo vệ mình như vậy. Nếu động võ với đám yêu quái này thì tuyệt đối không chiếm được phần thắng. Liền kể lại đầu đuôi sự việc một lần. Còn chưa nói xong, hồ yêu liền ngáp một cái, vuốt ve phe phẩy mấy sợi tóc mai dài, không kiên nhẫn mà ngắt lời. Biết rồi, kẻ bị chết kia chỉ là một phàm nhân, không tính là đại sự gì. Nguyệt Đồng nhà ta đầu óc đần độn, làm việc thiếu tính toán, làm tiên tử mất hứng, cứ để ta mang hắn về giáo huấn một trận là được rồi. Nghe khẩu khí của nàng chính là ỷ đông hiếp yếu, không có ý định cho ta mặt mũi, muốn giải quyết nhanh chuyện này. Chu lão gia tử thấy tình thế không ổn, đánh liều hỏi, chuyện của Lưu Uyển cô nương cứ như vậy là xong à? Hồ yêu khẽ trừng mắt, tiếng vòng vàng trên cổ tay kêu đinh đang, bỗng nhiên cười rộ lên, các ngươi không muốn giải quyết như thế à? Lưu lão gia vừa được ấn huyệt nhân trung tỉnh lại, trông thấy vô số yêu quái đang nhìn chằm chằm vào thân mình mập mạp của hắn, còn chảy nước miếng, quyết định thật nhanh, được rồi,

cho dù nói hắn đã giả trang thành người bán hàng tạp hóa tuấn tú vẫn đi qua cửa nhà ta. Dù ta mua dầu thơm tặng nương tử cũng không có gì quá. Ta càng nghĩ càng hoảng hốt, đợi mặt trời vừa lên, ta liền bò dậy, lật khắp phòng trong phòng ngoài, ngay cả thùng gạo cũng sới tung lên. Sau đó ngồi ngoài cửa, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào từng đại cô nương, tiểu cô nương, đại thúc, đại bá. Đi ngang qua cửa nhà mà ngẩn người, lại nghĩ, chợt thấy mấy chục hộ vệ hôm qua theo ta đi Tây Sơn trông ai cũng cảm thấy giống Tiêu Lãng cả. Cho tận đến lúc có đại nương muốn tới hỏi ta làm mối cho con gái nhà mình mới vắt chân lên cổ chạy về nhà. Đại khái là hai ngày nay chăm sóc ta quá vất vả, mặt trời lên cao bạch quản mới tỉnh dậy, chạy như mũi tên bắn ra khỏi phòng, đến trước mặt ta xin lỗi. Sư phụ, ta ngủ quên mất rồi, giờ sẽ tự phạt chép sách 10 lần. Không đợi ta trả lời, hắn lại như mũi tên bắn trở về phòng, một tay túm cổ Nguyệt Đồng đã biến trở về hình mèo ngủ gà gật chảy nước miếng ra, không ngừng gọi to, mèo lười, mau dậy đi. Nguyệt Đồng mơ màng mở mắt ra, dụi mắt lắc đầu chán mới thong thả nói, trời còn chưa tối, dậy làm cái gì? Ta vô cùng cảnh giác với loại đồ đệ không rõ lai lịch này, lập tức bắt lấy mấu chốt mà vặn hỏi, ngươi muốn lợi dụng trời tối làm cái gì? Bạch quản ném Nguyệt Đồng xuống, Nguyệt Đồng dùng hết,